Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 177, số 1 chủ nhân biệt thự, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Vạn Hào Đại khách sạn. Diêm Lệ nhíu mày, "Diệp tiên sinh, toàn bộ khách sạn không phải phong bế. Dòng người như thế tạp, Đường lão ở chỗ này quá nguy hiểm." Diệp Thần thản nhiên nói, "Ngươi đem toàn bộ khách sạn giới nghiêm." Cái kia không phải là nói cho đối phương biết Đường lão ở nơi nào sao? Mà lại Đường lão tầng này ta đã toàn bộ trống rỗng. Còn lại 10 chiếc xe phân biệt có 9 cái Đường lão thế thân đều ở tại trong khách sạn. Hiện tại cái nào là chân chính Đường lão cũng là người bên trong đều không nhất định rõ ràng. Ngươi làm là như vậy cảm giác đến trong chúng ta có nội gián. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta cũng không có nói như vậy a. Nếu như Đường lão ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài. Nói rõ hoàn toàn chính xác có nội gián. Mà lại nội gián vẫn là chúng ta hạch tâm nhất mấy người. Biết Đường lão vào ở khách sạn chỉ có Diệp Thần. Diêm Lệ còn có Long Hiểu Vân cùng với khác mấy tên ban ngành liên quan cao tầng. Diệp Thần an bài về sau. Rời đi khách sạn. Hắn lái xe đi thẳng tới đoạn đường phong cảnh. Diệp Thần đẩy cửa vào nhà. Giờ phút này, Tô Tiểu Nhã ngay tại làm trực tiếp. Dẫn chương trình căn phòng lớn thật xinh đẹp. Đây là dính vào người giàu có đi. Tô Tiểu Nhã khuôn mặt đỏ lên nói ra. Cái phòng này là bạn trai ta. Chấm. A, bạn trai ngươi. Ai vậy? Chúng ta cũng nhìn một chút chứ sao? Có thể làm cho Tiểu Nhã ở phòng tốt như vậy. Không cần hỏi khẳng định là cao phú soái. Bạn trai ta là cái mở đi đi. Tô Tiểu Nhã đỏ mặt nói ra. Mở đi đi có thể có lớn như vậy nhà. Quá nghiêu bức. Tiểu Nhã. Theo một cái mở đi đi có cái gì tiền đồ. Không bằng ta làm bạn trai ngươi đi. Ta cũng có thể cho ngươi biệt thự xe hơi. Một cái thường xuyên khen thưởng phú nhị đại nhắn lại nói. Biêu ca rốt cục biểu bạch, dẫn chương trình, biêu ca lão cha nghe nói thế nhưng là công ty lên sàn lão tổng A, đừng bỏ qua. Quảng cáo, dẫn chương trình mau trả lời nên đi, hào môn sinh hoạt đẳng ngươi. Tô Tiểu Nhã nhìn thoáng qua bên người Diệp Thần cười một tiếng. Mặc kệ bạn trai ta là làm cái gì, ta đều như thế yêu hắn. Đậu phộng, chua chua. Dẫn chương trình xem ra đã yêu đương. Biêu ca y nguyên chưa từ bỏ ý định. Tiểu Nhã, nếu như ta không có đoán sai. Người cái kia tòa nhà căn phòng lớn rất có thể là cái kia đi đi tiểu ca bằng hữu. Hắn thì là lường gạt. Người cùng dạng này người về sau sẽ không hạnh phúc. Ta ở tại Hoa Phủ. Ta có thể cho ngươi cả đời hạnh phúc. Đậu phộng Hoa Phủ, nghiêu bức. Thì đúng vậy a, lại là ở tại Hoa Phủ. Nghe nói ở tại nơi này người đều là xã hội đỉnh cấp tinh anh. Nghiêu bức biêu ca, nguyên lai ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ai nói đi đi tiểu ca liền sẽ không cho Tiểu Nhã hạnh phúc. Bất quá Hoa Phủ mà thôi. Vừa vặn ta tại Hoa Phủ cũng có nhà. Tuy nhiên Diệp Thần không hề lộ diện. Nhưng là nghe được Diệp Thần thanh âm nhất thời phòng trực tiếp lần nữa tiếng động lớn náo loạn lên. Đậu phộng, nguyên lai Tiểu Nhã bạn trai tại A. Cái này có ý tứ. Ha ha, cái này đi đi tiểu ca rất vênh váo A, đi đi tiểu ca là đùa ta đây đi. Hoa Phủ là cái gì? Ngươi một cái mở đi đi chỉ sợ liền cửa chính còn không thể nào vào được đi. Biêu ca, ha ha. Ta nói không sai chứ. Tiểu tử này cũng là một cái lừa gạt. Hoa Phủ là cái gì chỗ? Đi đi tiểu ca làm sao có thể ở nơi đó có nhà? Hoa thiếu gia, đúng đấy. Rất có thể thổi nghiêu bức. Đoạn thời gian trước có cái nói thang thần nhất phẩm có nhà thức ăn ngoài tiểu ca. Nguyên lai hắn thường xuyên muốn đi thang thần nhất phẩm đưa thức ăn ngoài. Lộ lộ, Tiểu Nhã. Người có thể 10 triệu muốn lưu ý à, đừng cho người lừa. Lãng phí thanh xuân, Tô Tiểu Nhã nhíu mày đánh chữ nói ra. Ta tin tưởng Diệp Thần ca ca. Liền xem như ta bị lừa, ta cũng nguyện ý. Diệp Thần nghe được Tiểu Nhã mà nói tâm lý rất ấm. Tiểu Nhã, không quan hệ, bọn họ không tin, ta dẫn ngươi đi Ta Hoa phủ nhà để bọn hắn mở mắt một chút. Ha ha, tốt, để cho chúng ta cũng kiến thức một chút. Biu ca, được a, ta ngược lại muốn nhìn xem cái gì đi đi tiểu ca có thể ngưu bức như vậy. Tại Hoa phủ có nhà, phòng trực tiếp bên trong một mảnh trào phúng thanh âm. Hiển nhiên, mọi người cũng không tin một cái đi đi tiểu ca có thể nắm giữ một cái hoa phủ nhà. Diệp Thần cùng Tô Tiểu Nhã cùng một chỗ đi xuống lầu. Đi tới trước xe, các vị, đây chính là bạn trai ta xe. Làm các thính giả nhìn đến Diệp Thần chiếc kia ly can trong nháy mắt choáng váng. Ngọa tào, không có lầm chứ, bạn trai ngươi mở ra siêu xe chạy đi đi. Xe này không phải liền là quá nhanh quá nguy hiểm chiếc xe kia sao? Ngưu bức a, ta hiện tại có chút tin. Vừa mới ta tại võng thượng cha. Xe này thế nhưng là hơn 100 triệu a, ta hiểu được. Tiểu Nhã, bạn trai ngươi nguyên lai là cái bức vương a, mở ra hơn ức xe đua mở đi đi. Kẻ có tiền thực sẽ chơi. Ngô Biêu ngay tại soát trực tiếp. Lúc này thời điểm cửa bị đẩy ra. Tiểu Biêu, tiểu tử ngươi mỗi ngày liền biết nhìn trực tiếp. Ngươi xem một chút người ta Hoa phủ số một biệt thự chủ nhân. Cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, người ta đã là giá trị con người 10 tỷ lão đại. Cha, ta không phải cũng rất nỗ lực sao? Ngươi lần trước cái kia sinh ý không phải cũng kiếm lời hơn 100 triệu sao? Cầu thí, ngươi kiếm lời 100 triệu cho ta bồi thường 500 triệu. Nhà chúng ta có bình 45 năm Roman Conti, ngươi cho Diệp tiên sinh cầm lấy đi. Cùng người ta thật tốt học một ít. Cái gì đồ chơi? Ba ba, đây chính là ngươi chân tàng. Tiểu tử ngươi nếu là thật có thể cùng người ta giao cho bằng hữu, lão già ta thì thỏa mãn. Diệp Thần lái xe, Tô Tiểu Nhã ở một bên ngồi đấy trực tiếp. Quảng cáo, Biu ca, ca mấy cái. Một hồi ta đi bái phòng Hoa phủ số một biệt thự chủ nhân. Trực tiếp khung bình luận nhất thời lại náo nhiệt. Hoa phủ số một biệt thự. Nghe giống như rất ngưu bức a. Ngưu bức đã không thể hình dung Hoa phủ số một chủ nhân biệt thự. Người ta gọi là siêu cấp ngưu bức. Mã ca cùng Đằng ca biết không? Bọn họ bất quá là ở tại số 2 cùng số 3 biệt thự. Mà số 1 biệt thự là Hoa phủ tôn quý nhất biệt thự, nắm giữ độc lập mỹ nữ quản gia, nắm giữ tốt nhất tầm mắt, mà các ngươi chỉ sợ đoán không được. Chủ nhân của hắn bất quá là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ngưu bức như vậy, lão tử hơn 20 tuổi còn mẹ nó ở phòng cho thuê đây. Hơn 20 tuổi thì ngưu bức như vậy. Chưa từng nghe qua Hoa quốc có lợi hại như vậy lão đại a, thì đúng vậy a, Biu ca ngươi sẽ không ở đùa chúng ta đi. Diệp Thần nhìn lấy khung bình luận sửng sốt một chút. Cái này nói hình như là ta đây. Cái này Biu ca đem chính mình thổi ngưu bức như vậy a. Có vẻ như gia hỏa này một hồi cũng tới nhìn ta đây. Biu ca tiếp tục phát khung bình luận. Ta đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia thổi ngưu bức đi đi tiểu ca. Ha ha, không biết hắn đến không tới Hoa phủ. Biu ca, vừa mới ta nhìn thấy. Cái kia đi đi tiểu ca nói có thể là thật. Đối phương mở thế nhưng là ly can. Cái gì ly can? Đang chạy về số một biệt thự Ngô Biu sửng sốt một chút. Bởi vì vừa mới một chiếc ly can vừa vặn theo bên cạnh hắn gào thét mà qua. Đứng tại số 1 biệt thự cửa, trên xe đi xuống một người trẻ tuổi, còn có cầm điện thoại di động ngay tại trực tiếp mỹ nữ dẫn chương trình. Mỹ nữ dẫn chương trình Ngô Biêu quá quen thuộc, thấy cảnh này, Ngô Biêu triệt để mộng bức. Không thể nào, hắn lại chính là số 1 biệt thự chủ nhân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.